Dấu chân thời gian, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống sân bay, Thẩm Diệu Đông ngồi taxi vào thành phố. Hôm nay Hạ Môn thật sự rất thông thoáng. Trên đường gần như không có mấy chiếc xe, chỉ mất khoảng nửa tiếng đã đến sảnh chung cư xuống xe. Thẩm Diệu Đông lướt thấy Trịnh Thanh đăng WeChat, mới nghĩ ra chắc hôm nay cô cũng một mình đón giao thừa. Lần trước gặp mặt thực sự bản thân mình đã nói hơi quá đáng. Một mình thê thê thảm thảm đón giao thừa, chẳng bằng đến tìm cô ấy cho có bạn. Cô ngồi bên bờ biển như vậy rất lâu, mặt trời đã bắt đầu dần dần xuống núi, gió biển phả vào mặt mang theo hơi lạnh, Trịnh Thanh cài lại cúc chiếc áo gió, buộc lại phần eo lưng. Lúc quay người định về nhà thì nhìn thấy có người đối diện, lại là Thẩm Diệu Đông. Cô vẫn không thể tin nhìn chằm vào anh đang đi tới. Sao anh, thấy WeChat của em, nghĩ đến em cũng một mình đón Tết. Tôi cũng một mình ở Hạ Môn nên tới tìm em. Lần trước ở nhà hàng, những lời tôi nói hơi quá đáng, em còn tức giận không? Chẳng phải anh đã nói anh không có cách sao, sự việc bây giờ cũng đã không thể tránh được rồi, tôi còn có giận gì chứ? Hai tay Trịnh Thanh ôm lấy ngực, chuyển tầm nhìn về phía biển. Tôi thật sự không có cách nào, văn kiện chính phủ thành phố đã đóng dấu rồi, Thiên Vương lão tử cũng không thể thay đổi, hy vọng em có thể hiểu. Tôi hiểu rồi, sau Tết tôi sẽ chuyển đi, sẽ không ảnh hưởng tới công ty các anh. Thẩm Diệu Đông cười, không phải là em cho rằng hôm nay tôi đến đây chỉ vì khuyên em chuyển đi chứ? Trịnh Thanh nghi hoặc nhìn anh, lẽ nào anh thật sự đến đây để đón giao thừa với tôi? Hạ Môn không còn quán ăn nào mở cửa, tôi cũng không có chỗ để ăn, đến chỗ em xin bữa cơm, coi như là em đền tôi đi. Tối 30 Tết thật sự không có nhà hàng nào mở cửa. Thẩm Diệu Đông cũng không nói dối, thấy bộ dạng đáng thương của anh ta, Trịnh Thanh không từ chối. Vậy được thôi, tối nay anh đến nhà tôi ăn, nhưng tôi cũng chưa chuẩn bị gì, bây giờ phải đi mua. Trên đường hai người quay về, lúc đi qua một siêu thị, ông chủ đã chuẩn bị đóng cửa, thấy Trịnh Thanh, mọi người đều là người quen nên để họ vào chọn thực phẩm. Anh muốn ăn gì? Trịnh Thanh hỏi ý kiến Thẩm Diệu Đông. Đều được, đã giờ này rồi. Có gì tiện thì ăn cái đó. Vậy ăn lẩu đi, nhanh nhất rồi. Chọn xong thực phẩm, Thẩm Diệu Đông tranh thanh toán trước. Sau khi Trịnh Thanh cảm ơn ông chủ thì đi về nhà. Về tới nhà, Trịnh Thanh bắt đầu chuẩn bị. Thẩm Diệu Đông đứng bên cạnh, không biết cái gì, cũng không thể giúp được. Trịnh Thanh lườm anh, Tổng Giám Đốc Thẩm, anh cũng không biết làm, thì đừng đứng đây gây rối được không? Em có thể không gọi tôi là Tổng Giám Đốc Thẩm được không? Đây cũng không phải là nơi làm việc, nghe thấy kỳ quặc. Vậy anh cảm thấy tôi nên gọi anh là gì mới không kỳ quặc? Diệu Đông, thấy Trịnh Thanh nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Hoặc là Thẩm Diệu Đông cũng được. Anh đừng có ở đây quấy rối tôi gọi anh thế nào nữa. Anh có thể ra ngoài trước không? Được thôi, vậy tôi đi ra đây, em cứ từ từ làm. Thực sự trong những món ăn Trung Quốc, lẩu được tính là rất đơn giản. Trịnh Thanh nấu nước dùng, bắt đầu chuẩn bị rau nhúng. Có hai người ăn nên cũng không cần chuẩn bị nhiều, Trịnh Thanh chỉ cần khoảng 40 phút là làm xong, còn lại thì đợi nước dùng là xong. Đi từ phòng bếp ra, Trịnh Thanh không thấy Thẩm Diệu Đông ở phòng khách, ngó qua mấy phòng khác, không ngờ anh ta lại đang ở phòng Tống Thi Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, Thẩm Diệu Đông cũng đang hiếu kỳ nhìn tấm ảnh chụp chung của Tống Thi Kiều và Trịnh Thanh trên tủ sách. Này! Ai cho anh tùy tiện vào phòng ngủ của người khác khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân? Thẩm Diệu Đông bị âm thanh đột ngột truyền đến từ đằng sau giật mình. Tôi chỉ là xem tấm ảnh này, có chút hiếu kỳ, cô bé đó là ai vậy? Con gái tôi, em còn có con gái, trước đây em đã kết hôn rồi sao? Đàm Mỹ cổ đại, rất kỳ quái sao, độ tuổi này của tôi chưa kết hôn mới càng kỳ quái. Trịnh Thanh nói xong rồi lôi Thẩm Diệu Đông ra khỏi phòng Tống Thi Kiều. Tiện tay đóng cửa phòng lại. Vậy sao tôi chưa từng gặp con gái em, nhìn độ tuổi trên ảnh chắc là đang học đại học bên ngoài. Đã đi xa rồi, nó từ nhỏ đã mắc bệnh di truyền rất nghiêm trọng, mới mất năm ngoái. Thẩm Diệu Đông im bặt, cảm thấy mình hơi lỡ lời, nhưng đã hỏi đến đây rồi. Vậy chồng em cũng là, đúng, căn bệnh đó thường không sống quá 25 tuổi được. Trịnh Thanh nói rất bình tĩnh, đại khái là do đồng tình. Thẩm Diệu Đông đột nhiên có tình cảm hơn với cô rất nhiều. Anh thật sự không nghĩ tới, một người phụ nữ bên ngoài yếu đuối như vậy, đã phải chịu những đả kích thấu tim như vậy. Anh cũng bắt đầu hiểu được, lúc đó Vu Bân có ý đồ giới thiệu Trịnh Thanh cho mình, đại khái là muốn giao phó cô ấy cho mình, suy cho cùng cũng là người hiểu tận gốc rễ. Anh đừng có nhìn tôi như vậy, tôi không cần sự thương xót của anh. Trịnh Thanh đi đến trước ghế sofa trong phòng khách, bật tivi lên. Em nghĩ lung tung gì vậy? Thẩm Diệu Đông vừa ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng pháo hoa. Mấy giờ rồi, sao đã bắt đầu đốt pháo vậy? Thẩm Diệu Đông đi đến ban công, chân không cẩn thận đạp phải cái thùng cạnh đó. Hóa ra cái thùng giấy ấy được vứt ở đây. Trước đây anh không biết chuyện của Vu Bân và Trịnh Thanh. Bây giờ nghĩ lại những thứ lại chắc là của Vu Bân. Trịnh Thanh nghe thấy động tĩnh, ánh mắt liếc qua, thấy thùng giấy đó. Không sao, những đồ trong thùng ấy đều không cần dùng nữa. Nghe tới đây, Thẩm Diệu Đông mỉm cười lộ ra đường vòng cung hoàn hảo trên mặt. Ây, hay là chúng ta cũng mua một ít, ăn cơm xong ra bờ biển đốt pháo. Anh mấy tuổi rồi, còn thích chơi mấy trò đó, ấu chỉ. Tết mà, làm gì náo nhiệt chút, tôi đi ra ngoài mua. Một lát sau, Thẩm Diệu Đông ôm hai thùng pháo hoa về, Trịnh Thanh thấy thùng pháo to như vậy. Anh mua gì vậy, sao to như vậy? Pháo hoa là loại có thể nổ trên trời, rất đẹp. Tùy anh, nhưng lát nữa một mình anh đi ra bãi biển. Đương nhiên là tôi rồi, chẳng nhẽ lại để em vác nó. Vừa bước vào trong nhà, Thẩm Diệu Đông ngửi thấy mùi thơm của lẩu. À, thơm quá, đã ăn lẩu được chưa? Trịnh Thanh đứng dậy vào bếp, cũng sắp được rồi. Thẩm, Diệu Đông, anh qua đây giúp tôi đặt nồi lẩu điện lên bàn. Cuối cùng cũng thay đổi được cách gọi, Thẩm Diệu Đông đặt nồi điện lên bàn rồi cắm vào ổ điện, thấy bên trong Trịnh Thanh đang chuẩn bị bưng nồi nước ra ngoài, vội vàng đến xung phong để anh mang tới. Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Diệu Đông ngồi xuống nhìn đồng hồ. 6:30 tròn, em làm thật nhanh. Anh có muốn uống chút rượu không? Dù sao hôm nay cũng chuẩn bị bước sang năm mới. Trong tủ lạnh có bia, tôi đi xem. Trịnh Thanh tìm được mấy lon bia từ tủ lạnh, đưa cho Thẩm Diệu Đông. Em bình thường hay uống bia sao? Sao trong nhà còn chuẩn bị sẵn? Khoảng thời gian trước vẫn luôn mất ngủ, út chút rượu cho dễ ngủ. Cách chương.